Thiên Hồng Ma Đảo, chương 23, kết thúc tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm sau, Lâm Kiều là người đầu tiên mở mắt ra. Lần thứ 5 rồi. Đây là lần thứ 5 Lâm Kiều tu luyện trên bàn ngọc này. Lần nào cũng đến với hy vọng. Cuối cùng cũng đều vẻn vẹn đột phá một chút. Cuối cùng cũng nắm không được đột phá cuối với cánh cửa kia của cấp độ luyện phách. Dùi lu, ne tô, thoải mái mà duỗi lưng mỏi một cái. Đột nhiên, Lâm Kiều sững sờ tại nơi đây. Không thể tưởng tượng mà nhìn Lâm Phong vẫn còn đang tu luyện. Lâm Phong đột phá rồi. Tuy trong lòng Lâm Kiều đã có nhận định trước. Trước sau gì Lâm Phong cũng đột phá đến cấp độ luyện nguyên. Mà Lâm Kiều không có nghĩ tới. Hắn lại nhanh như thế. Lại có thể ở nơi tu luyện tụ nguyên trận tu luyện không đến một năm. Thì đã thành công đột phá rồi. Nếu tính như thế, Lâm Phong từ tu luyện đến đột phá. Tổng cộng dùng không đến 11 năm. Tốc độ tu luyện như thế là người nhanh nhất so với gia tộc tu luyện trước đó. Và còn nhanh hơn gấp mười mấy lần. Lâm Kiều sư huynh, tỉnh lại tiếp theo là Lâm Thanh. Hắn phát hiện sự khác biệt của Lâm Phong. Đối với đột phá nhanh của Lâm Phong, hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Nhỏ tiếng chút, chúng ta hãy đi xuống trước. Lâm Kiều nhỏ tiếng nói với Lâm Thanh. Lâm Phong phát hiện bây giờ đang trong giai đoạn củng cố sau khi đột phá. Kiêng kỵ nhất đó là quấy rầy. Hai người cẩn thận mà bước xuống ngọc đài. Đứng ở một bên cùng nhau đợi. Ba ngày sau, ngoài Lâm Phong ra, bảy người khác đều đi xuống bàn ngọc. Lặng lẽ đứng nhìn Lâm Phong đang tu luyện ở đó. Trong bảy người, người hưng phấn nhất đương nhiên là Lâm Chiến. Vốn là Lâm Chiến rất không tán thành để Lâm Phong cùng bọn họ đến đây tu luyện. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, tu luyện này lại có trợ giúp lớn như thế đối với Lâm Phong. Khiến đột phá của hắn gần như sớm hơn trăm năm vậy. 10 ngày sau, Lâm Kiều sư huynh, thời gian tu luyện lần này đã kết thúc. Lâm Dương nhỏ tiếng hỏi Lâm Kiều. Từ khi bọn họ được bầu vào trong danh sách tu luyện, mỗi cách 500 năm thì sẽ đến đây tu luyện một lần. Mỗi lần đều 2 năm trọng lực không gian. 1 năm tụ nguyên trận. Mà 1 năm tu luyện tụ nguyên trận. 7 ngày trước thì đã đến kỳ hạn. Đừng có gấp. Nếu trưởng lão đã không lên tiếng, thì chúng ta hãy đợi vậy. Lâm Kiều khe khẽ lắc đầu. Nhỏ tiếng mà nói. Một bên khác, trong phòng đá, Thiên Chính sư huynh. Ta cũng đố kỵ với thiên phú và vận may của tiểu tử này. Lâm Thiên Nguyên với bộ mặt đầy đố kỵ, không ngừng thở dài với Lâm Thiên Chính đứng bên cạnh. Vận may của Lâm Phong đúng là tốt. Đột phá trên tụ nguyên trận. Sau đó còn củng cố trên tụ nguyên trận. Đây đã như khiến cho hắn có được một cơ sở kiên cố. Sau này là từ đột phá đến cấp độ luyện phách trở thành trưởng lão. Cũng sẽ là vị trưởng lão rất là ưu tú. Thiên phú và vận may cũng là một loại vốn. Bộ dạng 40 mấy tuổi của Lâm Thiên Chính vững vàng hơn nhiều so với Lâm Thiên Nguyên. Hắn chỉ khẽ cười, linh thức quan sát tụ nguyên trận của Lâm Phong. Lần này tụ nguyên trận đúng là phá lệ mở ra hơn một năm. Bây giờ nghĩ lại, gia tộc vì muốn đào tạo tiểu tử này tốn hao tâm tư không ít. Nếu như không lấy được chút thành tích, cũng có lỗi với sự bồi dưỡng của bọn họ. Bộ dạng 30 mấy tuổi. Nhưng Lâm Thiên Linh có một thứ đặc biệt, trưởng thành xinh đẹp. Và cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng sau đó Lâm Thiên Linh lại khẽ khẽ lắc đầu. Đây là thành tích của tiểu tử. Có chút rõ ràng hợp lý. 3 tháng sau, Lâm Phong mới kết thúc trận tu luyện kiên cố này. Còn chưa mở mắt ra. Lâm Phong đã cảm nhận được thế giới này và hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Lần trước đột phá đơn giản mà tỉnh dậy. Căn bản thì Lâm Phong vẫn chưa kịp nhận thức được biến hóa của cảnh giới này. Sau khi củng cố trải qua 9 tháng mấy, cảnh giới của Lâm Phong đã hoàn toàn ở cấp độ thời kỳ đầu của luyện nguyên. Với lại, Lâm Phong trải qua càng nhiều chi nhuận của thiên địa linh khí. cường độ hoàn toàn đến cấp độ trung kỳ của luyện nguyên. Sư phó, chư vị sư bá, sư thúc, cảm nhận thật sâu thứ vui vẻ mà cảnh giới mới này đem đến. Lâm Phong cũng nhảy xuống ngọc đài, nhanh chân chạy đến trước mặt Lâm Chiến. Thằng nhỏ ngốc, chúc mừng ngươi. Trên mặt Lâm Chiến cười ha hả, cũng giống như lúc trước, nhẹ nhàng vuốt tóc của Lâm Phong. Tuy bây giờ Lâm Phong đã là một tiểu tử anh tuấn 21 tuổi, nhưng trong mắt Lâm Chiến, hắn vẫn luôn là trẻ nhỏ. Chúc mừng ngươi, Lâm Phong, ngươi lại tạo nên một kỳ tích. Lâm Kiều cũng chạy lên trên, trọng trọng mà vỗ vai Lâm Phong. Lâm Kiều sư huynh, có lúc không thể không bái phục ngươi. Một năm hơn trước ngươi đã có kết luận, lần này sư điệt Lâm Phong sẽ có đột phá. Lâm Thanh lớn tiếng than thở. Lời nói này của Lâm Thanh, mọi người cũng đều nhớ ra. Một người vẫn luôn vững vàng như Lâm Kiều trước khi bước vào tu luyện tụ nguyên trận, thì đã nói khẳng định Lâm Phong sẽ là người đột phá sớm nhất đến cấp độ luyện nguyên của Lâm gia. Lâm Kiều sư huynh, ngài sẽ không đột phá nhanh thế chứ? Sao lại nhìn chính xác thế? Lâm Thịnh phân mạch của nhị trưởng lão rất ít nói cũng than thở như Lâm Thanh vậy. Hồ đồ nha, khi nào tôi có nói sư điệt Lâm Phong lần này sẽ đột phá? Chỉ là lần này hắn đột phá, ta cũng rất kinh ngạc. Làm gì thần kỳ như các ngươi nói? Lâm Kiều hơi sững sờ, tức thời cười mắng, lập tức dẫn đến mọi người cười một trận. Mọi người đều hiểu, trải qua tu luyện của trọng lực không gian, đột phá của Lâm Phong chỉ là vấn đề thời gian. Với lại có tam trưởng lão cung ứng quả nhân sâm, tuyệt đối có thể đột phá trong trăm năm này. Cho nên Lâm Kiều mới nói khẳng định Lâm Phong sẽ là người tu luyện nhanh nhất đến cấp độ luyện nguyên. Chỉ là Lâm Kiều không nghĩ đến, Lâm Phong mượn sự trợ giúp tu luyện của tụ nguyên trận, trực tiếp đột phá. Được rồi, lần này là vì Lâm Phong. Các ngươi chậm trễ 3 tháng rồi. Bây giờ các ngươi phải đi về. Trong gia tộc còn có nhiều việc quan trọng đang đợi các ngươi. Đột nhiên tiếng của Thiên Chính trưởng lão lại xuất hiện. Đồng thời như thế, bạc kim giáp vẫn luôn mặc trên người Lâm Phong cũng chậm rãi phiêu ra khỏi thân thể Lâm Phong, hướng ra ngoài thông đạo bay đi. Đa tạ Thiên Chính trưởng lão. Lâm Phong một tập thật sâu, hướng về phía nơi bạc kim giáp bay đi mà lớn tiếng nói. Tu luyện lần này của Lâm Phong, Thiên Chính trưởng lão không chỉ mượn cho hắn trấn gia chi bảo, và còn trong lúc mấu chốt đã nhắc nhở trợ giúp hắn. Trong lòng của Lâm Phong vô cùng cảm kích. Sự việc quan trọng nhất, mọi người khác đều tạ ơn trưởng lão ở nơi này, chỉ có Lâm Phong thì hơi cau mày. Lúc trước đến đây, trưởng lão đều trực tiếp cho bọn họ trở về, chưa bao giờ nói qua chuyện về gia tộc. Lần này lại đột nhiên nhắc đến, trong lòng Lâm Kiều cảm giác ẩn ẩn có chút không đúng. 3 năm 3 tháng sau, Lâm Phong 8 người bay khỏi Nhạn Đãng Sơn Mạch. Khác nhau là lần trước Lâm Phong cần Lâm Chiến dẫn theo, lần này 8 người cùng nhau bay. Lâm Phong vừa mới học bay lộ vẻ hưng phấn, không ngừng lắc lư tư thế khác nhau, khiến cho bọn Lâm Chiến không ngừng thầm tự lắc đầu. Nhưng bọn họ không ái ngăn chặn Lâm Phong, nghĩ lúc bọn họ đột phá đến cấp độ luyện nguyên, cũng hưng phấn giống như Lâm Phong vậy. Cách chương.